Cắt giới truyền thuyết, chương 141, ma loạn thiên hạ, góc truyện audio.com, buông tiếng thở dài, Hạo Vân cư sĩ nhìn Huyền Ngọc chân nhân cất tiếng. Huyền Ngọc huynh, mọi người chẳng phải đang chờ lời của huynh sao? Huynh nên nói ra ý kiến của mình cho mọi người được biết. Dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng cần cùng nhau thương nghị. Trầm tư suy nghĩ, Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt quét qua chỗ ngồi từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Phong Lôi chân quân, trầm giọng nói. Đọc truyện online tại truyện phun, có một câu muốn hỏi tiền bối, sau khi thành lập lục viện liên minh phải nghe theo chủ ý của minh chủ lục viện hay là của Vân Chi pháp giới? Cười nhạt một tiếng, Phong Lôi chân quân đáp, thật sự có gì khác biệt, minh chủ là do chúng ta tuyển chọn thì kỳ thực ý kiến của y cũng chính là ý kiến của Vân Chi pháp giới. Nhẹ lắc đầu, Huyền Ngọc chân nhân trầm giọng nói, thoạt nghe thì tựa như không có gì khác biệt nhưng thực tế sự khác biệt rất lớn. Hiện giờ ta muốn nói rằng liên minh lục viện ta không tán đồng, tuy nhiên mọi người cũng đã dựng nên lục viện liên minh này rồi, ta cũng không muốn cản trở. Bất quá để dịch viên tham gia vào liên minh ta chỉ có một vài điều kiện, nếu mọi người có thể đáp ứng ta sẽ đồng ý liên minh, nếu không tán thành chuyện này coi như kết thúc, dịch viên tự động xin thoái xuất. Lúc đầu mọi người đều biến sắc nhưng ngay sau đó lại lộ nét mừng, chỉ cần đưa ra điều kiện tức là còn có hy vọng. Phong Lôi chân quân ánh mắt sắc lạnh nhìn Huyền Ngọc chân nhân, đoạn trầm giọng nói. Được thôi, ngài nói đi, có điều kiện gì? Việc liên minh lần này là do ta phụ trách nên tất cả mọi việc ta đều có thể trả lời ngài. Không để lộ ý bất mãn, Huyền Ngọc chân nhân nói. Thứ nhất, sau khi liên minh dịch viên chỉ có thể theo lệnh của minh chủ vì thiên hạ thương sinh, hòa bình nhân gian mà hành sự, không thể tùy ý điều động môn hạ dịch viên làm những việc thỏa mãn lợi ích cá nhân. Thứ hai, nếu song phương vì tính chất chính tà của một sự việc nào đó mà phát sinh mâu thuẫn thì dịch viên có quyền rút lui khỏi việc đó. Thứ ba, những việc riêng tư của môn hạ đệ tử dịch viên liên minh không được can thiệp quá nhiều, ví như chuyện hôn nhân đại sự. Chỉ cười nửa miệng, Phong Lôi chân quân đáp, ta vốn nghĩ ngài sẽ đưa ra điều kiện khó khăn cho ta, nguyên lai là chuyện này. Tốt thôi, ba điều kiện nêu trên ta đều có thể đồng ý, đồng thời mọi người hiện diện đều có thể làm chứng. Sau khi liên minh thành lập nhất thiết phải xử sự công bằng trên tinh thần đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực tất cả vì an nguy chốn nhân gian. Nếu không còn gì khác, mong ngài hãy cho mọi người một câu trả lời. Nhìn một lượt qua tất cả môn hạ đệ tử, Huyền Ngọc chân nhân đứng lên nói. Vì hòa bình của nhân gian, vì sự yên ổn của thiên hạ, ta tuyên bố dịch viên cùng ngũ viện kết minh ước đồng ý thành lập lục viện liên minh nhằm ứng phó với hạo kiếp chốn nhân gian. Trong đại sảnh, Phong Lôi chân nhân vừa cười vừa đứng lên nói lớn. Hay lắm, bây giờ xin mời các vị trưởng môn đứng dậy, chúng ta cùng kích trường lập thể vì hòa bình chốn nhân gian mà tận lực tranh đấu. Nói xong, Pháp Quả Đại sư Thất Huyền chân nhân, Ngọc Vô Song, Lý Trường Xuân, Hạo Vân cư sĩ đồng thời tiến đến giữa đại sảnh hướng về Phong Lôi chân nhân nhất khởi kích trường tuyên thệ. Thấy sáu vị trưởng môn tuyên thệ liên minh trong phòng, mọi người lần lượt đứng lên chúc mừng, trong nhất thời niềm vui của sự kiện. Góc truyện audio.com, liên minh ngập tràn đại sảnh, dịch viên ngồi tĩnh lặng trong một góc phòng, Ngạo Tuyết nhìn sang Thương Nguyệt, hai đôi mắt long lanh chất chứa cùng một nỗi niềm lo lắng. Lục viện liên minh đã được thành lập, đáng tiếc hiện giờ Lục Vân không có tại đây, đến khi chàng trở về lúc đó mọi việc sẽ như thế nào? Một tiếng cười lớn lấn át âm thanh ồn ào trong phòng, chỉ nghe Phong Lôi chân quân nói. Hiện tại dịch viên đã đồng ý gia nhập liên minh, chúng ta nên thương nghị xem cụ thể khi nào tiến hành nghi thức thành lập liên minh cũng như tuyển chọn cho ngôi vị minh chủ. Mọi người nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phong Lôi chân quân. Vị trí minh chủ vẫn còn là một bí mật, tuy nhiên rõ ràng cơ hội dồn về Thiên Kiếm Viện, dù không nói ra mọi người đều có cùng phỏng đoán. Quay sang Thiên Kiếm Viện một hàng bốn người, mục quang mọi người nhìn vào Lý Trường Xuân, thâm thâm đều minh bạch lão ta chính là ứng viên cho chức minh chủ. Bây giờ chỉ còn đợi Phong Lôi chân quân tuyên bố, một thoáng đắc ý lướt qua trong mắt Lý Trường Xuân, cố giữ vẻ bình tĩnh nói. Nhìn thấy nhân gian đang bị lũ yêu ma tung hoành nên phải mau chóng ngăn chặn việc này, ta nghĩ tốt nhất nên sớm cử hành nghi lễ. Một khi đã liên minh, chúng ta sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị tập trung đối phó với cao thủ ma vực, bảo vệ hòa bình cho nhân gian. Hiện tại, xin tiền bối giúp lục viện chủ trì nghi thức liên minh, tin rằng đây cũng là mong muốn của mọi người. Nhìn qua Lý Trường Xuân, Phong Lôi chân quân cười nói. Chuyện này có gấp cũng không thể trong nhất khắc, hiện tại chúng ta hãy hỏi ý kiến mọi người xem ngày liên minh chọn lúc nào thì tốt nhất. Hạo Vân cư sĩ im lặng không nói, Pháp Quả Đại sư cũng không nêu ý kiến, vậy nên chỉ còn Ngọc Vô Song, Huyền Ngọc chân nhân cùng Thất Huyền chân nhân ba người. Điềm nhiên nhìn mọi người, Thất Huyền chân nhân mở lời. Hiện giờ mọi chuyện đã thảo luận xong, ta nghĩ rằng mọi việc sẽ không có gì thay đổi, nếu 2 ngày sau cử hành mọi người thấy thế nào? Trong 2 ngày ấy mọi người có thể xử lý được một số vấn đề. Sau khi hoàn thành xong mọi việc mới cử hành liên minh, nghĩ rằng như thế là chọn lựa tốt nhất. Gật nhẹ đầu, các vị trưởng môn đều đồng ý. Lúc này cần xử lý việc riêng của từng viện trước đối với mọi người đều có lợi. Phong Lôi Chân Quân thấy các vị trưởng môn đều đồng thuận liền cười nói. Theo như lời của Thất Huyền, 2 ngày sau sẽ cử hành nghi thức liên minh tại dịch viên tránh cho mọi người phải chạy đông chạy tây. Hiện tại chính là thời khắc phi thường, chúng ta nhất thiết phải làm đơn giản vậy nên cũng không cần quay lại Thiên Kiếm Viện cử hành. Sự việc đã định chúng ta bàn lại một lần về các chi tiết của việc liên minh. Theo sự sắp xếp của ta, khi liên minh được thành lập cao thủ lục viện không có việc trọng yếu sẽ tập trung ngoài sân, tam phái đồng minh cũng hội ngộ dưới hiệu lệnh của minh chủ tiến vào nhất loạt chúc mừng, tương lai cùng hợp tác tề tâm hiệp lực cứu vãn trường nhân gian hạo kiếp này. Đồng thời để tuyên bố chuyện quan trọng này ta sẽ cùng một người khác tham gia, cụ thể là ai đến lúc đó mọi người sẽ biết. Hiện tại mọi việc đều đã thương nghị xong, việc còn lại là chọn nhân tuyển cho chức vị minh chủ, tiền bối hãy trực tiếp nói với mọi người để cho mọi người nhất thời khỏi phải phỏng đoán sai lệch. Biết được người được chọn chúng ta mới có thể sắp xếp mọi. Góc truyện audio.com, việc, nhìn Phong Lôi Chân Quân, Hạo Vân cư sĩ nhẹ giọng hỏi. Chúng nhân nhất tề nhìn vào Phong Lôi Chân Quân rất muốn biết tính danh người được chọn. Từ khi mọi việc bắt đầu, không ai biết được nhân tuyển cho chức vị minh chủ tương lai là ai. Bây giờ đã đến thời khắc quan trọng tối hậu, mọi người đều muốn biết thực ra Phong Lôi Chân Quân đang có bí ẩn gì chưa lộ ra, thực ra trong việc này có trở ngại gì không thể nói. Nhìn lướt qua gương mặt tò mò của mọi người, Phong Lôi Chân Quân cười nói. Kỳ nhiên mọi người đã truy vấn, tốt nhất ta sẽ trả lời một lần với tất cả. Minh chủ được chọn đang ở trong căn phòng này, chỉ là không biết mọi người có thể đoán ra không? Đương nhiên người được chọn có thể nằm ngoài sự mong đợi của mọi người, nhưng đây là sự sắp đặt tốt nhất không thể thay đổi, bao gồm cả ta trong đó. Mọi người nghe câu đó ánh mắt đổ dồn vào người Lý Trường Xuân. Theo Phong Lôi Chân Quân trước đây chính miệng tiết lộ, minh chủ xuất thân tại Thiên Kiếm Viện, mà Thiên Kiếm Viện trong đại sảnh này không thể là ai khác ngoài Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân lúc này cũng khó tránh được tâm trạng kích động, bản thân hiện rõ thần tình hưng phấn, thời khắc quan trọng này sau cùng cũng đã đến. Từ khi dịch viên đoạt được vị trí đứng đầu lục viện, Lý Trường Xuân không ngừng lo nghĩ, thường có những biểu hiện dị thường thất thố. Phải đến sau này khi Phong Lôi Chân Quân xuất hiện mang lại cho lão niềm hy vọng lớn, cũng giúp lão thấy rõ mục đích lớn hơn vực lão dậy chờ đợi đến lúc này. Như hiện nay, thời khắc kích động nhân tâm sắp tới, thử hỏi làm sao có thể kìm hãm sự hưng phấn. Điềm nhiên nhìn qua Lý Trường Xuân, Phong Lôi Chân Quân cất tiếng. Mọi người đoán không sai, giờ tốt nhất ta sẽ trực tiếp nói thẳng ra. Người đứng đầu lục viện liên minh chính là Kiếm Vô Trần, xuất thân từ Thiên Kiếm Viện. Lời vừa xong, trong căn phòng tiếng kêu kinh ngạc nổi lên bốn bề, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Kể cả Kiếm Vô Trần cũng không ngờ có kết quả này. Cổ quái, bất ngờ, kinh dị, các sắc thái biểu tình hiện rõ, nhưng sắc mặt khó coi nhất không ai ngoài Lý Trường Xuân. Trên khuôn mặt lão ta nụ cười đông cứng, cả bộ mặt thần tình hóa ngốc tựa như mất hồn, ngớ ngẩn đứng tại chỗ. Nhưng bên cạnh Quân Bất Hối thể hiện khuôn mặt ngược lại, không thể nói lên niềm vui sướng xen lẫn ngạc nhiên tràn ngập khuôn mặt với tâm trạng cao hứng cực độ. Còn những kẻ khác đích thực rất kinh ngạc, họ không thể minh bạch tại sao lại có kết quả này. Không hiểu Vân Chi Pháp Giới có mục đích gì lại chọn Kiếm Vô Trần làm minh chủ. Cách chương.